Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 335, rốt cuộc mỹ mãn gia đình. Bất quá, tại chính mình cha già cũng chuẩn bị cất bước rời đi thời điểm. Edward vẫn là gọi lại hắn, mời hắn cùng một chỗ tiến vào nhà của mình, mặc dù Edward cùng hắn cha già, quan hệ có chút phức tạp. Không thể nói tốt cũng nói không lên xấu. Nhưng là bây giờ có cái này hòa giải mâu thuẫn, rút ngắn quan hệ cơ hội. Vị này trong lòng vẫn như cũ nhớ thương tình cũ tráng niên nam nhân. Vẫn là làm ra lựa chọn như vậy. Đẩy ra cửa sân, nhìn một cái nội bộ cơ sở đầy đủ. Bố trí rất có phong cách. Đình đài cảnh đẹp để cho lòng người trong khoảnh khắc xinh đẹp mấy phần. Hòn non bộ dòng nước. Sắc màu rực rỡ, có một phong cách riêng đình viện bài trí, để lần đầu đến Steven hai mắt tỏa sáng. Mặc dù cùng trong tinh linh tộc phong cảnh yêu mỹ không cách nào so sánh được, nhưng là làm về sau lâu dài sinh hoạt địa phương, có thể có điều kiện như vậy, cũng làm cho muốn định cư tại xã hội loài người tinh linh mẫu thân. Không hiểu thư thái không ít. Cho bên cạnh mình nam nhân đưa lên một cái nụ cười xinh đẹp. Steven ôm trong ngực Edward cánh tay, cả người lộ ra rất là vui vẻ, mà cảm nhận được thê tử tâm tình biến thành mỹ diệu Edward cũng cùng theo tâm tình thư sướng. Nam nhân nữ nhân trong lúc đó như thế một bộ tình đầu ý hợp bộ dáng, để theo sau lưng tâm sự nặng nề cha già ánh mắt biến thành càng thêm phức tạp. Mấy người không có ở trong viện dừng lại quá lâu, hơi nhìn lướt qua trong đó bố trí về sau, liền đẩy ra cửa nhà, tiến vào xa hoa đại lâu trong phòng khách. Trong phòng khách đồ dùng trong nhà cùng trang trí, khoan hãy nói, thật rất có cái kia một phen đại hộ nhân gia phong cách. Tinh mỹ cái bàn, nến, bát trà, đồ sứ, còn có lấy màu vàng làm chủ rộng thảm trải sàn, ghế sofa các loại, đầy đủ hiện ra giá trị của những thứ này không ít. Bởi vậy có thể thấy được, Anderson có thể tại Pruty Thành, trở thành có chút danh tiếng phú hào gia tộc, vẫn là có cái này nội tình, cùng xa hoa đại viện cùng một chỗ làm nhận lỗi, còn có phân phối cho quản gia, hầu gái đợi chút nữa người. Dù sao như thế lớn một cái sân, riêng là nguyên bản hai cha con, cũng không quét sạch không đến, đem ra chủ an bài nhìn ở trong mắt, Edward đối với hắn cố tình tiến hành, phi thường hài lòng, chào hỏi lạ mặt hầu gái thêm trà rót nước, bày ra tốt chiêu đãi phẩm về sau, Edward lợi dụng nhất gia chi chủ thân phận, chiêu đãi lên khách nhân của hắn nhóm, phụ thân, đai ly hiền tế. Còn có các nữ sĩ, các ngươi mời ngồi. Nói xong, theo Edward chủ động ngồi xuống chủ tọa. Đai Ly mấy người cũng ngồi xuống hai bên trên ghế salon. Đầu tiên là liếc nhìn bình tĩnh uống trà. Ăn cái gì Đai Ly cùng các muội tử. Phát hiện bọn hắn không có cái gì mở miệng ý nguyện. Edward liền thu hồi bên kia lực chú ý. Sau đó đem một bên khác cha già. Cái kia có chút bứt rứt biểu hiện xem ở trong mắt. Mình cùng quan hệ của cha như thế nào? Edward hay là vô cùng tự biết. Bây giờ chính mình dựa vào con rể thân phận. Trong gia tộc chiếm cứ phân lượng nhất định. Lúc này cũng là một cái hòa hoãn phụ tử trong lúc đó cứng ngắc quan hệ ưu tú cơ hội. Đem thê tử có chút khẩn trương tay nhỏ giữ tại trong lòng bàn tay. Dành cho thứ nhất cái an ủi ánh mắt về sau, Edward có chút hổ thẹn mở miệng nói, phụ thân, phu nhân, trước đó thời gian mười mấy năm, bởi vì ta không dùng, để cái này sớm nên liền có gặp mặt, cho tới bây giờ mới có cơ hội chính thức tiến hành. Thật sự là có chút thẹn thùng, nghe được Edward lời nói, Steven cùng cha già đều giơ lên hơi thấp rủ xuống đầu. Trong lúc vô tình liếc nhau một cái về sau, lập tức có chút không biết làm sao. Bất quá bây giờ cũng không cần bọn hắn chủ động mở miệng điều hòa quan hệ. Làm gia đình chi chủ Edward, vẫn rất tốt gánh vác lên trách nhiệm này. Chỉ thấy, Edward hít một hơi thật sâu về sau, biểu lộ trịnh trọng mở miệng nói, phụ thân, đây là thê tử của ta, tự nhiên tinh linh Steven, phu nhân, đây là phụ thân của ta, Flynn, lần này, ta mang mong đợi tâm tình, đem thê tử chính thức giới thiệu cho ngài, hy vọng ngài có thể vứt bỏ dĩ vãng thành kiến, chính thức tiếp nhận Steven, Emilia mẹ con, thực tình tán đồng con trai của ngài người một nhà này. Sau khi nói xong những lời này, Edward một nhà, bao quát Daily bọn người, đều đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt không ngừng biến hóa cha già Flynn. Bất quá cái trước nội tâm tràn đầy thấp thỏm, mà cái sau nhưng trong lòng chỉ có hiếu kỳ, nhiều hứng thú nhìn xem cái này đến chậm bạn gái gặp gia trưởng tràng diện. Hơn nữa gia trưởng trong lòng còn có bất mãn ý kiến. Daily bọn người bộ mặt biểu lộ, trong lúc nhất thời phi thường phong phú, bất quá cha già đối với Edward, dù sao còn có mong đợi cùng quan tâm tâm ý, mặc dù bởi vì Emilia mẹ con quan hệ, để loại tâm tình này bị đè nén rất nhiều năm, nhưng là thật vất vả có biểu đạt cơ hội, đương nhiên sẽ không như cẩu huyết kịch bên trong như vậy già mồm. Chỉ thấy cha già sắc mặt một trận biến hóa đằng sau. Đột nhiên lại buông lỏng xuống. Sau đó thở dài một hơi. Sâu kín nói ra. Ai tương đương mặc dù bởi vì Steven nguyên nhân. Khiến cho ngươi đồi phế nhiều năm như vậy. Để cho ta phi thường thất vọng cùng phẫn uất. Nhưng là bây giờ có cơ hội thay đổi. Đồng thời hết thảy cũng bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển mà đi. Ta cũng không thể tiếp tục ôm tùy hứng cùng thành kiến ngăn cản xuống. Thôi thôi, đã các người một nhà đều có thể bởi vậy thu hoạch được hạnh phúc. Ta cũng không tiện tiếp tục phản đối cái gì. Mặc dù trong lúc nhất thời, ta khả năng không cách nào đem thái độ cùng ý nghĩ thay đổi qua đến. Nhưng là ta sẽ cố gắng đi tiếp thu Steven cùng Emilia. Con của ta, người cứ yên tâm đi. Phụ thân ta sẽ không làm khó mẹ con các nàng hai. Tổng một ngày, ta sẽ hoàn toàn tiếp nhận, tán thành cái mới nhìn qua này liền rất hạnh phúc gia đình. Chờ đến thân nhân duy nhất nhận đồng, chính mình yêu nhất người. Edward rốt cuộc thật to thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhìn thoáng qua một bên thê nữ, lại liếc mắt nhìn một bên khác cha già. Sau đó cười đến như cái 40 tuổi hài tử, mỹ hảo kết cục, để Daily bên người nội tâm hiền lành các muội tử, cũng bị lây nhiễm đến tâm tình vui vẻ. Tựa hồ huyễn tưởng đến đem đến từ mình cùng Daily, thành ra sau mỹ diệu tràng diện, trong phòng các cô gái, bao quát độ thân mật phát triển Yukari, đều dùng ước mơ ánh mắt nhìn về phía ở giữa thanh niên nam tử. Một mặt ngốc manh biểu lộ, phát giác được các muội tử mông lung ánh mắt, Daily đảo mắt một tuần sau lập tức hiểu ý, sau đó phân biệt là trung nữ, đưa lên một cái tràn ngập yêu thương ánh mắt, để tiếp thu được đáp lại các cô gái, nhào nhào lộ ra nụ cười ngọt ngào. Daily cùng muội tử, Edward cùng thê tử, phụ thân, hai cái gia đình đoàn thể. Đều bởi vì lần này tiêu tan hiềm khích lúc trước trò chuyện ngữ điệu, mà lâm vào hạnh phúc trong không khí, để nơi xa hiếu kỳ chú ý bên này các hầu gái. Bị nơi này tràn đầy thức ăn cho chó đốt tới trông đỡ hoang. Người một nhà, chính là muốn các loại hòa thuận mới tốt. Giải quyết Emilia một nhà tâm bệnh, phía sau mỹ mãn gia đình tiệc rượu, thăng quan nhà mới tiệc rượu. Liền tại cái này chủ và khách đều vui vẻ bầu không khí bên trong. Vui sướng tiến hành xuống. Tại nhãn lực rất tốt gia chủ đám người an bài xuống. Edward nhà mới hạ nhân chức nghiệp tố chất vẫn còn rất cao. Tay chân lanh lẹ hầu gái. Chủ nghệ ưu tú đầu bếp. Để chỉ cần vui chơi giải trí đám người. Thật tốt hưởng thụ một phen lên giáo nước Mỹ thực tiệc. Sau bữa ăn. Hỏi thăm Emilia đề nghị, Đai Ly bọn người liền quyết định trước tiên ở cha vợ nhà ở thêm mấy ngày. Để bán tinh linh nữ hài thật tốt hưởng thụ một chút gia đình chi nhạc. Đồng thời, cũng làm cho Đai Ly có thời gian ổn định lại tâm thần. Chậm rãi gặm xong còn lại vô chủ bản nguyên chi lực. Thông chi hạ nhân, liền nói tự mình tu luyện trong lúc đó khách tới hết thảy không thấy. Phòng ngừa thành chủ hoặc là cái khác muốn nịnh bợ người tới quấy rối. Đằng sau, Đai Ly liền một người chui vào bia đá trong không gian, đắm chìm tại đau cũng vui sướng lấy tu hành bên trong. U hồn muội tử cùng Julia thì bị lưu tại bên ngoài. Theo các nàng dạo phố vui đùa, Đai Ly cũng không sợ các nàng gặp được phiền toái gì. Dù sao bốn cái thần cấp muội tử, coi như bị ma tộc đại quân vây công, cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Coi như giết không hết, chạy trốn còn không phải vô cùng đơn giản sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.